Chương 57, ác quán mãn doanh muốn thu lão tử làm đồ đệ. Trời cao vân đạm, trời trong nắng ấm. Đương Sở Nguyên tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là như vậy cảnh sắc, bốn phía là non xanh nước biếc, điểu ngữ mùi hoa, nếu là không có giang hồ tranh đấu, thật quả nhiên là cái thích hợp ẩn cư hảo địa phương. Chỉ tiếc, dựa theo nhất quán ác tục tiểu đoạn, tại đây loại xinh đẹp địa phương, tổng hội xuất hiện một hai cái sát phong cảnh nhân. Mà hiện tại đứng ở Sở Nguyên trước mặt, chính là như vậy một người. Một cái xấu xí tới rồi cực điểm trung niên nam tử, phủ thanh bảo, râu dài thủy hùng, bộ mặt tối đen, trên mặt còn có thể nhìn đến từng đạo vết sẹo, chỉ có một đôi mắt trợn to đại, sáng ngời hữu thần. Chỉ cần này đó, còn không xem như rất sát phong cảnh. Nhưng lại nhìn hắn hai chân bả trường, chống một cây đồng dạng xấu xí thiết quả trượng, nói chuyện là lúc miệng lại không núp đích, thanh âm giống như là theo bụng vọng lại này đó thêm đứng lên, cũng rất làm cho Sở Nguyên buồn bực. Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở đại lý địa giới như thế có đặc sắc chính là nhân vật hình tượng, hơn nữa những lời này, thực dễ dàng khiến cho Sở Nguyên đoán ra người này thân phận, tứ đại ác nhân đứng đầu, ác quán mãn doanh đoàn duyên khánh thanh âm khàn khàn mà lại trầm thấp, lại mang theo một tia khó có thể ngôn dụ nghi hoặc, bất quá không thể không thừa nhận, hán phúc ngữ thuật vẫn là thực thần kỳ. Cách lão tử vận khí thật đúng là tốt, Sở Nguyên trong lòng oán thầm không thôi. Thượng một lần xuyên qua đến thần điêu thế giới, lão tử tuy rằng công lực hoàn toàn biến mất, nhưng tốt xấu vẫn là gặp xích luyện tiên tử này đại mỹ nữ a, như thế nào lần này xuyên qua thiên long thế giới, liền gặp gỡ như vậy một cái không hay ho thúc giục các quán mãn doanh có lão tử á, sao hắn nằm trên mặt đất, cảm thụ được trong cơ thể giống tuyết kinh mạch, không khỏi buồn bực rối tinh rối mù, âm thầm mắng. Kẻ trộm ông trời, vì sao mỗi lần xuyên qua đều phải ngoạn công lực hoàn toàn biến mất? Trên mặt cũng không động thanh sắc nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh. Thấy hắn không nói lời nào, Đoàn Duyên Khánh ánh mắt chợt lạnh lùng, phúc ngữ thuật lần thứ hai truyền ra, tiểu tử, nếu ta là ngươi, ta sẽ liền thành thành thật thật trả lời vấn đề, mà không phải giống như bây giờ ngốc lăng lăng nhìn thấy ta Sở Nguyên còn chưa nói nói. Đoàn Duyên Khánh đối diện đột nhiên truyền đến một khác nói thanh âm, chẳng qua này nói thanh âm liền cực kỳ kiêu ngạo khó nghe, tiểu tử đừng cho là ta sư phụ coi trọng ngươi thiên phú. Muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là có thể. Thị sùng sinh tiểu, không đem sư phụ ta để vào mắt ta đi này, ni mã là từ đâu lý toát ra tới ngốc bức ga nói lời này không phải cấp lao tử gia tăng đàm phán lợi thế sao? Đoàn Duyên Khánh nhìn chúng lao tử thiên phú dị bẩm muốn nhận lao tử làm đồ đệ Sở Nguyên nghe sửng sốt, chẳng lẽ thiên long trong thế giới nhân, chỉ số thông minh đều đã muốn chóc cấp đến như thế nông nôi không đúng Đoàn Duyên Khánh đồ đệ. Kia không phải ở tụ hiển trang bị Kiều Phong nhất chiêu làm chết truy hồn trượng. Đàm thanh sao khó trách chỉ số thông minh như thế chóc cấp, nguyên lai là cái chết kẻ chạy cờ Nga ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ ngươi như thế nào biết ta không có khác sư thừa hắn ánh mắt ngáy mắt, nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh nói, âm thầm lại vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể đích sắc nguyên. Chính là làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, lần này hiển nhiên không có lần trước gặp được Lý Mạc Sầu là lúc thuận lợi, vô luận hắn như thế nào vận công. Trong cơ thể đan điền thủy chung giống tuyết, một chút ít đích sắc nguyên đều sinh ra không được. Sở Nguyên khẩn trương, như thế tình cảnh vượt qua hắn đoán trước, làm cho hắn nhịn không được có chút bối rối. Chẳng lẽ lần này xuyên qua, đã bị rất nặng bị thương có thể nào ha ha ha chính cân nhắc gian, Đoạn An Khánh khàn khàn tiếng cười truyền vào trong tai, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, chính là tùy tiện tra xét một chút ngươi cái cốt, liền phát hiện ngươi là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Nhưng ngươi trong cơ thể căn bản không có nửa điểm chân khí, không có khả năng có khác sư thừa chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, không ra mấy năm, ngươi có thể trở thành trên giang hồ đứng đầu cao. Thủ, thậm chí ngay cả vi sư cũng không là ngươi đối thủ, đến lúc đó, ngươi có thể giúp vi sư đoạt lại đại lý ngôi vị hoàng đế làm cho Đoạn Chính Minh kia một mạch nhân, trả giá huyết đại giới nói lời này khi, hắn ngự khí nhưng lại xuất hiện một tia hiếm thấy dao động. Hiển nhiên đối với như vậy cục diện rất là chờ mong, này cũng làm cho Sở Nguyên hiểu được, vì sao hắn đối đã biết sao coi trọng bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt, nhưng lại hiện lên một tia sắc ý, cho. Nên, hôm nay này sư, ngươi nghĩ muốn bái cũng phải bái, không nghĩ bái cũng phải bái lui một vạn bước nói, nếu là ngươi thật sự có sư thừa, ta Đoàn Duyên Khánh cũng không để ý giết ngươi sư phó cả nhà, kể từ đó. Ngươi không phải không có sư thừa hắn nói lời này khi, cương thi bản trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt biến hóa, giống như đang nói nhất kiện cực kỳ bình thường chuyện tình bình thường, điều này làm cho Sở Nguyên tâm thần chấn động. Quả nhiên không hổ là tứ đại ác nhân đứng đầu, đủ ngoan lão tử thực thưởng thức bất quá, muốn làm lão tử sư phó, ngươi còn chưa đủ tư cách, làm lão tử đồ đệ có lẽ còn có điểm ý tứ không đúng, lão tử đồ đệ phải là mỹ nữ, một cái người quẻ nên cổn nơi nào đi thôi. Hắn cố nén trong lòng lo lắng, nương vừa mới khôi phục một tia khí lực, hai tay xanh địa ngồi dậy, ngươi là đại lý hoàng tộc tiểu tử, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, sư phụ ta muốn thu ngươi, đó là ngươi đời. Trước đã tu luyện có phúc Đoàn Duyên Khánh còn chưa nói, Đàm Thanh cũng đã cấp khó dằn nổi kêu lên, nói chuyện là lúc, trong mắt hiện lên một tia âm nước, tái rong dài, cẩn thận ta giết người ma túy tiểu tử này bất an hảo tâm. Sở Nguyên là người ra sao cũng cơ hồ nháy mắt liền cảm giác được Đàm Thanh che giấu sâu đậm sắc ý, lược một cân nhắc cũng đã hiểu được, tiểu tử này là lo lắng cho mình nhập môn, đối hắn địa vị sinh ra uy hiếp như thế nghĩ, hắn cũng lười nghe Đoàn Duyên Khánh trả lời, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, khoe miệng nổi lên một tia lãnh liệt độ cùng, muốn Đàm thu đồ đệ chuyện tình, đánh trước đoạn hắn một chân. Giờ khắc này, hắn vẻ mặt tự nhiên, trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi ý, có, gần là một lũ chút không ra dĩ che giấu tà ác sát ý. Đàm Thanh nghe vậy giận dữ, vừa muốn nói chuyện lại chợt phát hiện chính mình sư phó Đoàn Duyên Khánh, chẳng những không có chút phẫn nộ ý tứ, trong mắt ngược lại hiện ra một lũ thưởng thức này lũ thưởng thức, xa so với phía trước. Phát hiện Sở Nguyên Thiên Phú dị bẩm là lúc, còn muốn đặc hơn sư phó theo bản năng, hắn trong lòng nổi lên một tia điểm xấu dự cảm, nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh thất thanh kêu lên. Đoàn Duyên Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên ánh mắt, thẳng đến xác định hắn ánh mắt không có nửa điểm dao động lúc sau, nhưng lại trực tiếp dùng phúc ngữ thuật nói, không tồi tâm trí hơn người sát phạt quyết đoán ngươi trời sinh chính là cái ác nhân, trời sinh nên là ta Đoàn Duyên Khánh đồ đệ. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Trong tay vẫn chống thiết quải trượng đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lúc sau lại nhớ tới tại chỗ. Mà cùng thời gian, một tiếng thê lương sợ hãi kêu thảm thiết, chợt truyền vào Sở Nguyên trong thai. Đàm Thanh chân, cánh bị một trượng sao đoạn thấy vậy một màn, Sở Nguyên biểu tình vẫn như cũ không có chút biến hóa, nhưng thật ra trong lòng, cũng đã tà cười liên tục. Này đối thầy trò, một cái ở lão tử trước mặt trăng bước, một cái ở lão tử trước mặt làm ác.